chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2123, chương 2123, chứng minh trong sạch. Bởi vì thì liền thần nhãn, cũng không cách nào lấy tới tình báo này, dù sao Mino Durex dị năng quả thực là quá quỷ dị. Có thể biến ảo thành bất luận kẻ nào, hơn nữa còn có thể tinh thần khống chế người khác, thì liền thần nhãn cũng không nguyện ý cùng khủng bố như thế người tiếp xúc. Đây hết thảy căn nguyên đều là đến từ Mino Durex. Bây giờ Hạt Vương cũng chết, Lôi Lạp đã mất đi ma quật trưởng khống quyền. Chỉ cần Vương Đại Đông trừ rơi Mino Durex, như vậy hết thảy vấn đề đều giải quyết dễ dàng. Đến lúc đó lại cứu ra Hách Văn Đào, hắn nhiệm vụ thì coi như viên mãn hoàn thành. Bất quá, muốn đem Mino Durex tìm ra, chỉ sợ không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Nhưng, cái này cuối cùng là một tin tức tốt. Thực Mino Durex vốn muốn mượn ở Vương Đại Đông chi thủ giết Lôi Lạp. Kết quả Vương Đại Đông tinh thần lực quá mạnh, chỉ có thể cấu tạo một cái tuyệt sát thế giới. Trước trừ rơi Vương Đại Đông lại nói, đáng tiếc, Vương Đại Đông sau cùng dòm phá huyễn cảnh. Hiện tại, ngược lại là nàng phiền phức tới. Bởi vì Vương Đại Đông tỉnh lại khẳng định trước tiên chính là muốn đem nàng tìm cho ra. Sau đó xử lý, Vương Đại Đông là ẩn thế cấp, cao cấp cường giả. Nàng không có khả năng tùy tiện theo biệt thự đào tàu. Bởi vì lấy Vương Đại Đông chú ý lực, bất luận cái gì muốn rời khỏi biệt thự người đều sẽ bị hắn phát hiện ra. Nếu như bây giờ chạy trốn, cái kia chính là tương đương tại nói cho Vương Đại Đông. Nàng cũng là Mino Durex. Cũng may, Vương Đại Đông đối trong biệt thự nữ nhân cũng không dài. Nàng vẫn là có hy vọng, chỉ cần để cho nàng rời đi biệt thự. Như vậy Vương Đại Đông thì không bao giờ còn có thể bắt được nàng. Đã có mạch suy nghĩ, Vương Đại Đông tự nhiên muốn làm theo. Lúc này đem trong biệt thự tất cả nữ nhân toàn đều tập trung vào biệt thự trong đại sảnh. Các nữ nhân còn không biết chuyện gì phát sinh, có mặc trang phục chính thức, có dứt khoát thì mặc đồ ngủ đi ra. Dù sao biệt thự này bên trong thì một người nam nhân, hơn nữa còn là các nàng nam nhân, dù cho bị nhìn đến cũng không có quan hệ gì. Vốn là trong biệt thự là có 15 cái nữ nhân, hiện tại Lôi Lạp đến thì biến thành 16 cái. Mino Durex là không thể nào biến thành Vương Đại Đông, cũng không có khả năng biến thành Lôi Lạp. Hai người kia cũng là nàng khống chế không? Nếu như biến thành hai người kia, cái kia chính là tự chui đầu vào lưới, cho nên nàng chỉ có thể biến thành 15 cái trong nữ nhân một cái. Cho nên, Mino Durex ngay tại cái này 15 cái trong nữ nhân. Lúc này là nửa đêm, các nữ nhân đều có chút khốn, không ngừng ngáp, bất quá oanh oanh yến yến 15 cái tư sắc khác nhau. Mặc lấy khác nhau nữ nhân, quả thực tựa như là từng đóa tịnh lệ bông hoa. Một người nam nhân, có thể đồng thời có nhiều như vậy xinh đẹp cô gái xinh đẹp. Cái này vách đá dựng đứng là trên đời này hạnh phúc nhất một việc. Bất quá, những nữ nhân này tuy nhiên trên danh nghĩa là Vương Đại Đông nữ nhân, nhưng trên thực tế, cùng Vương Đại Đông phát sinh qua quan hệ thì mấy cái như vậy. Gemalia, Lê Sa, Thánh La Lan tam nữ là cùng Vương Đại Đông phát sinh qua quan hệ nữ nhân. Bích Ngang Na cũng không thể tính toán. Dù sao Bích Ngang Na mấy ngày nay vừa tốt đến đại di mủ, nhưng tốt xấu tay miệng cùng sử dụng, miễn cưỡng tính toán nửa cái đi. Cái này 15 cái nữ nhân, cơ hồ đại biểu trên thế giới khác biệt quốc gia mỹ nữ điển hình, tăng thêm mặc lấy tùy ý, chỉ là nhìn xem thì khiến người ta cảm thấy một trận nhiệt huyết sôi trào. Bất quá lúc này cũng không phải nhiệt huyết sôi trào thời điểm. Dù sao bên trong có một cái rất có thể là Mino Durex biến. Lúc này, Lôi Lạp rốt cuộc minh bạch Vương Đại Đông vì sao đối nàng phản ứng cũng không phải là rất mãnh liệt. nếu như chỉ cùng trong biệt thự nào đó một nữ nhân so sánh, nàng tuyệt đối có tự tin vượt qua, thậm chí nghiền ép đối phương. Thế nhưng là, nếu như cùng nhiều như vậy cô gái xinh đẹp so sánh lời nói, cái kia nàng lại không được. Dù sao nàng lại xinh đẹp cũng chỉ là một người, mà biệt thự bên trong khoảng chừng 15 vị mỹ nữ, mỗi ngày không giống nhau, cũng có thể để Vương Đại Đông khoái hoạt cái nửa tháng. Cơ hồ có thể vĩnh viễn bảo trì mới mẻ cảm giác. Trước đó nàng đến biệt thự thời điểm cảm giác còn không có mãnh liệt như vậy. Bởi vì khi đó không phải tất cả nữ nhân đều tại. Hiện tại tất cả nữ nhân đều tại. Cái loại cảm giác này thì rất rõ ràng. Quả thực có thể so với đế vương. Mỗi nữ nhân đều mang mê vẻ nghi hoặc. Nhìn qua Vương Đại Đông. Không biết Vương Đại Đông nửa đêm đưa các nàng tất cả đều kêu đi ra làm gì. Vương Đại Đông ánh mắt liếc nhìn một chút chúng nữ, trầm giọng nói cho mọi người một cái bất hạnh tin tức, có một cái vô cùng đáng sợ nữ nhân ẩn vào biệt thự. Nàng có thể tinh thần khống chế chư ta cùng lôi lạp bên ngoài bất cứ người nào, mà lại nàng cũng có thể biến thành các ngươi bộ dáng. Hiện tại, chúng ta nhất định phải đem nàng tìm ra, lại đem nàng tìm ra trước đó. Tất cả mọi người cũng không thể rời đi biệt thự, nếu không, giết chết bất luận tội. Bởi vì sự tình tính nghiêm trọng, cho nên Vương Đại Đông nhất định phải nói dọa người điểm. Nghe Vương Đại Đông lời nói, các nữ nhân biểu lộ cũng là trở nên ngưng trọng lên. Vương Đại Đông ánh mắt thì là không ngừng quan sát đến mỗi nữ nhân biểu tình biến hóa. Nỗ lực qua nét mặt của nữ nhân phía trên tìm ra sơ hở. Đáng tiếc lại thất bại. Thứ nhất là đối phương khả năng quá giỏi về ngụy trang. Thứ hai, có thể là bởi vì hắn đối trong biệt thự trừ Thánh La Lan, Bích Ngang Na, Gemalia, Lê Sa từ nữ bên ngoài hắn nữ nhân đều không hiểu duyên cớ. Bất quá không quan hệ, hắn vốn là cũng không có ý định vẻn vẹn bằng vào ánh mắt biến hóa liền đem Mino Durex tìm cho ra. Mà lại ánh mắt cũng không nhất định chuẩn xác. Hắn tuy nhiên muốn tìm ra Mino Durex, nhưng lại không muốn thương tổn đến trong biệt thự bất kỳ nữ nhân nào. Hiện tại, chúng ta nguyên một đám bắt đầu xác nhận thân phận, muốn tìm ra tên giả mạo thực cũng không khó. Bởi vì Vương Đại Đông tuy nhiên không hiểu trong biệt thự tất cả nữ nhân, nhưng các nàng lẫn nhau ở giữa lại là 10 phần dài. Chỉ cần các nàng lẫn nhau xác minh, hẳn là có thể đem Mino Durex tìm cho ra. Người nào bắt đầu trước? Vương Đại Đông ánh mắt quét qua tất cả người. Chúng nữ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tựa hồ cũng không quá nguyện ý làm đệ nhất nhân. Bởi vì cái này dù sao cũng là quan hệ đến các nàng sinh tử. Vương Đại Đông nói nghiêm trọng như vậy. Một khi bị hoài nghi, hoặc bị xác định là tên giả mạo, khẳng định sẽ bị giết chết. Nếu như là thật còn tốt, vạn nhất bị ngộ sát, kêu oan cũng không biết đi nơi nào hô. Đã mọi người cũng không nguyện ý cái thứ nhất ra để chứng minh chính mình, vậy ta thì điểm danh đi. Vương Đại Đông nhíu mày nói, ta tới đi, nhưng mà, ngay tại Vương Đại Đông chuẩn bị chỉ định khiến người ta ra đến thời điểm. Thánh La Lan chậm rãi mở miệng nói, Vương Đại Đông hài lòng gật gật đầu. Thánh La Lan ánh mắt quét mắt một vòng trong biệt thự nữ nhân. Sau đó nói, ta là 3 năm trước đây đi vào biệt thự, 1 tháng, chỉ ở biệt thự đợi 5 ngày thời gian. Thánh La Lan từng cái liệt kê việc của mình, trong biệt thự mỗi nữ nhân đều nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị Thánh La Lan nói là thật. Đại phu nhân, tuy nhiên ngươi nói đều là thật, có thể đây là mọi người đều biết sự tình a, không thể chứng minh ngươi cũng không phải là giả mạo, ngươi nhất định phải kể một ít người khác không biết đặc biệt sao sự tình mới được. Đột nhiên, một nữ nhân mở miệng nói ra. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ,